Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, Vạn Quốc Thanh Niên Giải Thi Đấu. Đại Chu Đế quốc học viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Cơ Văn một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói. Dương Phong, ngươi là chúng ta Đại Chu Đế quốc từ trước tới nay. Tham gia Vạn Quốc Thanh Niên Giải Thi Đấu tất cả thiên tài bên trong. Trẻ tuổi nhất, tu vi rất cạn một người. Hy vọng ngươi có thể đánh vỡ chúng ta Đại Chu Đế quốc dĩ vãng thành tích. Cho chúng ta Đại Chu Đế quốc làm vẻ vang. Cho chúng ta Đại Chu Đế quốc thu hoạch vô thượng vinh dự. Lúc này đây Vạn Quốc Thanh Niên Giải Thi Đấu. Hết thảy có 1.300.000 người tương tự đế quốc tham gia. Dự thi thiên tài thanh niên hết thảy có 1.000.000 người. Mà chúng ta Đại Chu Đế quốc bởi vì quốc lực tương đối nhỏ yếu. Tại giải thi đấu ở trong thành tích tương đối độ chênh lệch. Vì lẽ đó chỉ có 10 cái danh ngạch. Đối với lúc này đây Vạn Quốc Thanh Niên Giải Thi Đấu. Chúng ta Đại Chu Đế quốc vô cùng xem trọng. Vì đánh vỡ dĩ vãng thành tích, đế quốc hoàng đế bệ hạ hứa hẹn, Vạn Quốc Thanh Niên Giải Thi Đấu trong lúc đó, người dự thi đạt được phần thưởng toàn bộ thuộc sở hữu của mình. Đồng thời, người dự thi nếu như có thể tại Vạn Quốc Thanh Niên Giải Thi Đấu ở trong lấy được ưu dị thành tích, đế quốc đem ban cho tước vị cùng tương ứng lãnh địa. Cao nhất có thể lấy ban cho đế quốc tước vị hầu tước cùng một cái tinh hệ với tư cách lãnh địa. Lão sư, người yên tâm đi, ta một chắc chắn lúc Vạn Quốc Thanh Niên Giải Thi Đấu ở trong lấy được ưu dị thành tích. Cho chúng ta Đại Chu Đế quốc làm vẻ vang. Cơ Văn vừa mới nói ra, Dương Phong liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, nghĩ đến chính mình hữu cơ sẽ đạt được một cái tinh hệ lãnh địa. Mỗi tháng có thể đạt được đại lượng điểm năng lượng, có thể mua sắm vô số cường đại người sinh hóa chiến sĩ cùng máy móc khôi lỗi. Dương Phong thật hưng phấn kích động không thôi, đối với Vạn Quốc Thanh Niên Giải Thi Đấu càng thêm mong đợi. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn kích động Dương Phong. Cơ Văn mỉm cười, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái dài 3 mét. Cao 2 mét ngân sắc sinh vật khoang thuyền, hướng về phía Dương Phong nói ra. Dương Phong, đây là tiến vào hư thế giới sinh vật khoang thuyền. Ngươi bây giờ liền có thể tiến vào hư thế giới, kỹ càng tìm hiểu một chút giải thi đấu lịch đấu. Nghe được Cơ Văn lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp lại một tiếng, không giữ quy tắc áo nằm nhập màu bạc trắng sinh vật khoang thuyền bên trong. Một cỗ thần bí năng lực vào từ sinh vật khoang thuyền ở trong phóng xuất ra. Tiến vào Dương Phong thể nội, thẩm thấu đến Dương Phong huyết nhục tế bào ở trong. Nơi đây là địa phương nào? Dương Phong nhìn xem trống rỗng đại điện, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc dò hỏi. Nơi này là hư thế giới cá nhân không gian. Ta là hư thế giới người dẫn đạo Tiểu Điệp. Ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Một người mặc màu hồng phấn váy công chúa Tiểu La Lị lơ lửng tại Dương Phong trước người, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói ra. Tiểu Điệp, ta hiện tại là linh hồn tiến vào hư thế giới sao? Nếu như ta tại hư thế giới ở trong thụ thương hoặc là tử vong, sẽ không để cho linh hồn của ta bị hao tổn, thậm chí trở thành ngu ngốc. Nhìn xem trước người xuyên màu hồng phấn quần áo Tiểu La Lị, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Ngươi yên tâm đi, hư thế giới cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi bây giờ mặc dù là linh hồn tiến vào hư thế giới, nhưng ngươi tại hư thế giới ở trong thụ thương hoặc là tử vong, đều sẽ không đối với linh hồn của ngươi tạo thành bất kỳ thương tổn. Tiểu Điệp một khuôn mặt ý cười nói ra, Tiểu Điệp, ngươi có thể cùng ta nói một chút lần này Vạn Quốc Thanh Niên Giải Thi Đấu lịch đấu cùng ban thưởng. Sao, nghe được tại hư thế giới ở trong thụ thương cùng tử vong, sẽ không đối với linh hồn tạo thành thương tổn. Dương Phong âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, Sau đó một khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng nhìn qua Tiểu Điệp dò hỏi. Lúc này đây Vạn Quốc Thanh Niên giải thi đấu lịch đấu chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là sinh tồn. Tất cả người dự thi đều sẽ tiến vào một cái phế tích thế giới. Cũng tại phế tích thế giới sinh hoạt một cái tháng thời gian. Chỗ qua tại phế tích thế giới sinh tồn một tháng thời gian người dự thi. Đều có thể nhận được một lần năng lực quán thể cơ hội. Bộ phận thứ hai là vượt quan. Tất cả thông qua bộ phận thứ nhất khảo hạch người dự thi. Đều sẽ bị hư thế giới đầu nhập một tòa 15 tầng tháp cao ở trong. Tháp cao mỗi một tầng đều là một cái thế giới đặc thù. Mỗi một cái thế giới đều tràn đầy nguy hiểm. Người dự thi tùy thời đều có thể bất ngờ tử vong. Tháp cao mỗi một cái thế giới đều có một chút thông quan lệnh bài. Người dự thi chỉ cần tìm tới một cái thông quan lệnh bài. Coi như vượt quan thành công, đạt được một lần năng lực quán thể cơ hội, cũng tiến vào tầng tiếp theo thế giới tiếp tục vượt quan. Bộ phận thứ ba là xếp hạng chiến. Tất cả xông qua 15 tầng tháp cao người dự thi đều sẽ bị vùi đầu vào một cái man hoang thế giới ở trong đánh giết hung thú. Thu hoạch điểm tích lũy, cũng căn cứ điểm tích lũy nhiều ít tiến hành tranh tài xếp hạng. Xếp hạng chiến hết thảy kéo dài một cái tháng thời gian. Trong đó trước nửa tháng chỉ biểu hiện tất cả người dự thi điểm tích lũy cùng thời gian thực điểm. Tích lũy xếp hạng bảng, nửa tháng sau bắt đầu biểu hiện tất cả người dự thi vị trí. Người dự thi có thể lẫn nhau chém giết, thu hoạch đối phương trên người điểm tích lũy. Cuối cùng 3 ngày hư thế giới sẽ đem tất cả người dự thi toàn bộ vùi đầu vào một cái hung thú đảo. Bên trên cũng không ngừng thu nhỏ hung thú đảo diện tích. Hư thế giới sẽ căn cứ xếp hạng chiến thành tích, dành cho tương ứng ban thưởng. Tiểu Điệp một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Hiểu được Vạn Quốc Thanh Niên giải thi đấu lịch đấu cùng ban thưởng đằng sau. Dương Phong lại hướng Tiểu Điệp hỏi thăm có nhiều vấn đề. Đối với Vạn Quốc Thanh Niên giải thi đấu có càng nhiều hiểu rõ. Đối với hư thế giới cường đại cũng có càng nhiều nhận biết. Đối với lập tức bắt đầu giải thi đấu tràn đầy vẻ chờ mong. Vạn Quốc Thanh Niên giải thi đấu chính thức bắt đầu. Cửa thứ nhất sinh tồn. Tại phế tích thế giới sinh tồn một cái tháng thời gian. Nương theo lấy một đạo thanh thúy máy móc thanh âm. Một đạo bạch quang từ trống rỗng đại điện ở trong tung xuống. Đem Dương Phong bao vây lại. Khiến cho biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại một mảnh hoang vu sa mạc ở trong. Nóng quá. Trống rỗng xuất hiện khắp nơi sa mạc ở trong Dương Phong. Cảm nhận được làn da bên trên truyền đến đâm nhói cảm giác. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong nóng bỏng mặt trời. Nhíu mày, không có tự chủ nhỏ giọng lầm bầm nói. Hư thế giới rất cường đại, vô cùng cường đại. Dương Phong mặc dù là linh hồn tiến vào hư thế giới bên trong. Nhưng mà Dương Phong hiện tại thân thể cùng ngoại giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngay cả thần tượng trấn ngục kình mở ra tới 5.000 vạn hạt nhỏ một vẫn như cũ tồn tại. Toàn thân thực lực cùng sức chiến đấu cùng ngoại giới giống nhau như đúc. Không có chút nào giảm bớt, cũng không có chút nào tăng thêm. Hoàn toàn mô phỏng Dương Phong tại ngoại giới thực lực cùng sức chiến đấu. Nắm giữ kim đan đỉnh phong sức chiến đấu Dương Phong. Đừng nói đồng dạng sa mạc trời tức giận. Liền xem như tải bị liệt diễm bao khỏa. Làn da ở trong ẩn chứa thật tức giận cũng sẽ tự động thôi động. Để liệt diễm không còn cách nào đối với làn da tạo thành bất kỳ thương tổn. Cũng vô pháp để làn da sinh ra như kim châm cảm giác. Hiện tại, Dương Phong vẻn vẹn chỉ là tại sa mạc bên trong. Để vô cùng nóng quá ánh mặt trời chiếu một lúc, làn da liền truyền đến một hồi như kim châm cảm giác. Rõ ràng biểu hiện ra vô cùng nóng ánh mặt trời vô cùng khủng bố. So đồng dạng liệt diễm còn cường đại hơn. Cái này khiến Dương Phong đối với phế tích thế giới nguy hiểm có một cái đơn giản nhận biết. Hư thế giới vẻn vẹn mô phỏng thân thể của ta, lại không có mô phỏng không gian của ta giới chỉ cùng vật phẩm bên trong. Ta hiện tại ngoại trừ một bộ quần áo không có gì cả. Vẫn là trước tiên đi tìm một chút hư thế giới tại phế tích thế giới đặt tiếp tế dương đi. Nghe Tiểu Điệp nói, tiếp tế dương ở trong chẳng những có các loại đồ dùng hàng ngày, còn nắm giữ vũ khí trang bị, đan dược, phù lục, các loại vật phẩm, ngàn vạn không thể bỏ qua. Nhìn quanh bốn phía một cái hoang vu hoàn cảnh, Dương Phong nói thầm một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, đằng không mà lên, lựa chọn một cái phương hướng, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Gào, gào, gào, từng đạo hưng phấn hung thú chu lên thanh âm từ xa mà đến gần mà đến. Một cái dương cánh chừng hơn 10 trượng, toàn thân hiện đầy hắc sắc lông vũ, đầu bên trên quang thoát thoát một mảnh chọc ưng, mở to một đôi hưng phấn cùng khát máu con mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời phi hành Dương Phong, hai cánh nhẹ nhàng khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Dương Phong bên người lao xuống mà đi. Thần hạch cảnh chọc ưng, nhìn xem lao xuống mà đến chọc ưng, tại cảm nhận được chọc ưng thân bên trên truyền đến uy áp mạnh mẽ, Dương Phong tâm thần một hồi, kinh hô một tiếng, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Gào, gào, gào, nhìn thấy Dương Phong muốn chạy trốn mà đi, đáp xuống chọc ưng phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hai cánh chấn động, tốc độ trong lúc đó tăng tốc gấp đôi, như thiểm điện truy bên trên Dương Phong, duệ sắc vô cùng móng vuốt, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Bất bại thần quyền, nhìn xem lao xuống mà đến, không còn cách nào tránh né chọc ưng, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, từng khỏa hạt nhỏ bỗng nhiên bộc phát, một cỗ tinh thuần thật tức giận từ từng khỏa hạt nhỏ làm bên trong chảy ra, tiến vào Dương Phong đan điền bên trong, theo sau tiến nhập đến Dương Phong song quyền bên trong, làm Dương Phong song quyền bên trên quang mang chớp động, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, nương theo lấy một đạo thanh thúy vô cùng kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong nắm đấm cùng chọc ưng móng vuốt sắc bén chạm va vào nhau. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ Dương Phong nắm đấm ở trong tuôn ra, tiến vào chọc ưng bên trong thân thể, tùy tiện phá hoại chọc ưng huyết nhục kinh mạch, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng lên bầu trời bên trong bay ngược mà đi. Mà Dương Phong cũng tại chọc ưng sắc bén móng vuốt bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, phía dưới giống như đạn pháo đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Tại cứng rắn sa mạc mặt đất bên trên, lưu cái tiếp theo sâu đạt vài trăm mét hố to, toàn thân khí huyết quay cuồng, nội tạng thu đến rất nhỏ thương tích, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Gào, gào, gào, bay ngược vài trăm mét chọc ưng, mở to một đôi con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Dương Phong đập ra hố to, phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Dương cánh hướng hố to chỗ bay đi, một cỗ điên cuồng gió bỗng nhiên dâng lên, mang theo kinh khủng uy năng hướng Dương Phong chỗ hố to chỗ quét sạch mà đi. Tranh thủ thời gian chạy, thân ở sâu mấy trăm thước hố ở trong Dương Phong, nhìn thoáng qua hố sâu phía trên một cỗ điên cuồng gió, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, thổ hành thuật thi triển ra, hóa thành một đạo lưu quang, dưới đất vài trăm mét chỗ cấp tốc chạy vội, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. http://www.sup.com.txt/9031620727019